Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1002, Hoang Lưu Thành nguy cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tu La Thành rung động. Trong lúc nhất thời, vứt bỏ vùng đất thần hồn nát thần tính, bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng khẩn trương. Huyết phát Tu La chết không gạt được. Cũng không lâu lắm, tin tức này liền truyền ra. Liền khiến cho sóng to gió lớn. Đó là lần trước gia phong tuyệt thế thiên thần. Vạn năm đến duy nhất một. Nhưng lại không nghĩ rằng bị chết như vậy không minh bạch. Vứt bỏ vùng đất sở hữu thành trì cùng tu sĩ cũng bắt đầu thu liễm. Không người nào dám đi đơn giản đụng vào Tu La tộc lửa giận. Kỳ thực, Tu La thần tướng cũng biết. Huyết phát Tu La chết chưa chắc là vứt bỏ vùng đất tu sĩ gây nên. Ít nhất không người nào dám làm như vậy. Cũng không có ai có thực lực này. Lấy huyết phát Tu La bản lĩnh, kém nhất cũng có thể tìm được đường sống. Lớn nhất khả năng chính là yêu tộc thánh địa bên kia xuất hiện rất mạnh tu sĩ. Nhưng đây chỉ là dự đoán. Tu La tộc muốn là một cái chân tướng. Một cái công đạo, công tôn hoàng thành. Thành chủ công tôn cảnh phong năm đó cũng là thiên giới người. Hôm nay là thượng cấp thần tướng cảnh giới. Lúc này, công tôn cảnh phong cùng hai vị hoàng tộc rất dòng chính thần tướng ngồi ở một gian trong mật thất. Ba người thần sắc có chút ngưng trọng, nhưng trong mắt ở chỗ sâu trong vẫn không che giấu được một tia phấn khởi. Ngạn Nhi tiến nhập tử phủ tiên các tin tức, nghìn vạn không thể truyền đi. Lúc này đây tuy rằng chết ba vị thần tướng, nhưng Ngạn Nhi hồn ngọc vẫn còn ở, mà huyết phát Tu La đã ngã xuống. Ta dự đoán Ngạn Nhi đã thu được từ phủ tiên các truyền thừa. Trầm ngâm ít, công tôn cảnh phong tiếp tục nói. Nơi này giá trị ta hoàng tộc nguy cấp sống chết thời điểm. Chỉ chờ tới lúc Ngạn Nhi trở về, mang theo từ phủ tiên các đông đảo bảo vật cùng truyền thừa. Chúng ta hoàng tộc vô cùng có khả năng sinh ra một vị vương cấp thiên thần. Tại vứt bỏ vùng đất, hắn Tu La tộc cái tay che trời thời gian không dài. Nhưng trong khoảng thời gian này, lệnh cấm hoàng tộc thiên thần cùng Tu La tộc va chạm ma sát. Mọi việc né tránh ba phần, tất cả chờ Ngạn Nhi trở lại hẳng nói. Không sai, chỉ cần sinh ra một vị vương cấp thiên thần. Có thể là có thể cùng thủ hộ thần quyết đấu. Cho dù không thể hoàn toàn nghiền ép, người nọ cũng nhất định có chỗ cố kỵ. Hơn nữa tử phủ thần vương phong thần sách thuộc về bán thánh cấp bảo vật. Cư nhiên bên trong có chiến lực Trác Việt đội một thiên thần đại quân. Đến lúc đó, chúng ta đang liên hiệp Khương tộc hoàng thành vài cái đỉnh tiêm thành trì. Tu La tộc cũng không dám xé rách ra mặt. Cái này thua thiệt. Bọn họ cũng chỉ có thể nuốt xuống. Công tôn cảnh phong gật đầu. Suy nghĩ chốc lát. Đột nhiên nói ra. Đúng rồi. Trước kia nghe nói hồng hoang đại lục bên kia có một vị chính mình ngũ hành thể tu sĩ. Gần nhất thế nào? Ta mới vừa phái người đem hắn nhận lấy. Người này quả thực bất phàm. Trời sinh song đồng. Tập hợp mấy đại hoàng tộc cùng tông môn công pháp tinh túy. Thủ đoạn cường ngạnh. Khí huyết hùng hậu, cùng Hiên Viên Đại Đế lúc còn trẻ quả thực giống nhau như đúc. Một vị khác thần tướng ngôn từ trong vui lòng ca ngợi. Công tôn cảnh phong cười cười. Đạo, như thế rất tốt, làm cho toàn thân hắn tâm tu luyện. Tận khả năng đề thăng tu vi. Khoảng cách tiếp theo thần thành đại hội còn có một hơn trăm năm. Đến lúc đó làm cho hắn tham gia thần thành đại hội. Đi tranh đoạt tuyệt thế thần binh chi danh. Thành chủ yên tâm. Người này chỉ biết so với năm đó huyết phát Tu La càng mạnh. Cái kia thiên thần chắc chắc nói. Công tôn cảnh phong khẽ cười một tiếng. Đạo, huyết phát Tu La đã trở thành quá khứ. Tu La tộc suy bại thời gian cũng sẽ không quá xa. Chỉ chờ Ngạn Nhi trở về. Đến lúc đó tại thần thành đại hội trên. Tuyệt thế thần binh. Tuyệt thế thần tướng đều muốn thuộc về ta công tôn hoàng tộc. Lúc này Hoang Lưu Thành tàn phá không chịu nổi. Trong thành nằm đầy lung tung thi thể. Đã bị chiến tranh tàn phá thay đổi dáng dấp. Như Lâm Dịch sở liệu, Hắc Vân Điện viên này u ác tính chung quy vẫn là bạo phát. Hơn nữa, ngay Lâm Dịch ly khai Hoang Lưu Thành không lâu, Lâm Dịch trước khi rời đi, nhiều lần dặn Hoang Lưu thần tướng cùng Tần Tích quân bọn người, nhất định phải phòng bị Hắc Vân Điện điện chủ. Tinh thần đại quân đã mở rộng đến hơn 2 vạn nhân. Hơn nữa, đa số đều là thần phó tấn chức đến. Đối với Lâm Dịch, đối với Hoang Lưu Thành tuyệt đối trung thành. Lấy Hoang Lưu Thành thực lực trước mắt, mặc dù là huyết sắc quân đoàn phái đại quân đột kích, trong thành thiên thần cứ thành mà thủ, cũng nhất định có thể đẩy lùi đến địch. Duy nhất biến số, ngay Hoang Lưu Thành bên trong. Không lâu, khoảng cách Hoang Lưu Thành gần nhất Uông Toái Thành thành chủ tự mình đến thăm. Hoang Lưu thần tướng Thiết Yến khoản đãi. Không nghĩ tới, tại yến hội trên, Hắc Vân Điện điện chủ đã tấn chức tướng cấp thiên thần. Trực tiếp lộ ra dữ tợn diện mục, cường thế bức bách Hoang Lưu thần tướng thoái vị. Hoang Lưu thần tướng đâu chịu đáp ứng. Song phương tại yến hội trên đại chiến, mà làm cho Hoang Lưu thần tướng trở tay không kịp, chính là Uông Toái thần tướng ở sau lưng đánh bất ngờ. Liên hợp Hắc Vân Điện điện chủ, cùng cái khác hai vị thần tướng trực tiếp đem Hoang Lưu thần tướng đánh thành bị thương nặng. Phen này biến hóa, quyết định toàn bộ thế cục đi hướng. Tứ đại thần tướng liên thủ, vốn nên đem Hoang Lưu thần tướng chém giết tại chỗ. Nhưng biến số tái khởi, Hoang Lưu thần tướng lấy bị thương nặng chi thân, đột nhiên bộc phát ra một loại bí thuật, tu vi mạnh mẽ để thăng nhất giai. Giết ra khỏi đây, cùng lúc đó, tinh thần đại quân chạy tới trợ giúp, song phương bạo phát hỗn chiến. Nhưng Hắc Vân Điện điện chủ nhất phương chính mình tứ đại thần tướng, đỉnh tiêm tu sĩ phương diện nghiền ép Hoang Lưu thần tướng nhất phương. Tinh thần đại quân cũng là liên tiếp bại lui. Hoang Lưu thần tướng thả ra bí thuật dĩ nhiên chính là phá quân tinh thuật. Ngày nào đó Lâm Dịch quyết định ở lại Hoang Lưu thành sau, liền đem phá quân tinh thuật truyền cho Hoang Lưu thần tướng. Mà Tần Tích quân tu luyện thành Tử Vi tinh thuật, Hàn Thiên Phóng tu luyện thành Thất Sát tinh thuật. Chiêu thức ấy là Lâm Dịch là để phòng Hắc Vân Điện phản loạn làm chuẩn bị. Nếu như không có Uông Toái Thành tham dự, Hắc Vân Điện điện chủ tuyệt đối vén không dậy nổi bất kỳ sóng gió. Mà lúc này, huyết sắc quân đoàn đầu lĩnh Huyết Lang tự mình dẫn đại quân đột kích. Sắp tới vạn người quân đội, bụi khói cuồn cuộn, đằng đằng sát khí, nguy cấp, Uông Toái thần tướng ở ngoài thành mai phục cũng đã chạy tới. Hoang Lưu thành nội loạn. Thủ thành lực lượng trở nên không chịu nổi một kích, cũng không lâu lắm, Hoang Lưu thành tuyên cáo bị phá. Huyết Lang xuất lĩnh huyết sắc quân đoàn tiến nhập Hoang Lưu thành, thẳng đến chiến trường trung tâm nhất lướt đi. Trong lúc nhất thời, Hoang Lưu thần tướng cùng tinh thần điện mọi người rơi vào sinh tử nguy nan thời điểm. Mọi người vừa đánh vừa lui, một mực thối lui đến tinh thần trong đại điện. Mà huyết sắc quân đoàn cùng Uông Toái thần tướng bọn người một đường truy sát. Tinh thần đại quân tổn thất thảm trọng, thương vong quá nửa, lúc này thế cục trong sáng. Vô luận là đỉnh tiêm tu sĩ thực lực, hay là thần binh nhân số trên, Hoang Lưu thành đều không chiếm ưu thế. Huyết Lang, Hắc Vân Điện điện chủ, Uông Toái thần tướng bọn người đang muốn đánh vào tinh thần điện. Không ngờ xung quanh sáng lên một đoàn đoàn lóa mắt ánh sáng lóng lánh. Một tòa huyền ảo thần bí đại trận khởi động. Trong nháy mắt đem Huyết Lang bọn người cắt đứt bên ngoài. Cũng không thiếu thiên thần rơi vào trong đại trận bị lạc phương hướng. Trận pháp dĩ nhiên là Lâm Dịch lưu lại phòng tuyến cuối cùng. Nhưng mặc dù là Lâm Dịch cũng không ngờ rằng Hoang Lưu thành sẽ gặp thủ mạnh mẽ như vậy thế tiến công. Trận pháp chống đỡ thời gian không có quá lâu. Tinh thần điện trong, Hoang Lưu thần tướng sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, bản thân bị trọng thương, còn sống hơn vạn tên tinh thần đại quân gần như người người bị thương. Nhưng không có một người đánh mất ý chí chiến đấu. Nếu là không có Lâm Dịch, Bọn họ hôm nay vẫn chỉ là thần phó, là trong mắt người khác con kiến hôi, là lâm dịch để cho bọn họ sống ra tôn nghiêm cùng tự do. Tinh thần điện là bọn hắn cây, dù cho trả giá sinh mệnh, cũng phải bảo vệ cuối cùng này tịnh thổ. Cách chương.